Hoa lửa, chương 50, quận 2, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về công ty, sắc mặt Hình Tuế Kiến vẫn khó coi như cũ. Kiều Duy Đoá thật sự sẽ không sinh được sao? Rốt cuộc cô ấy từng gặp phải chuyện gì? Nghi hoặc này ép đến mức khiến hắn khó thở. Cầm lấy ống nghe, hắn muốn gọi ột người quen. Người này cũng thật lợi hại. Mở được một công ty điều tra, chuyên điều tra chuyện riêng tư. Chỉ cần là chuyện đã xảy ra, cho dù đã trôi qua lâu lắm rồi cũng bị mò ra. Nhưng vừa bấm được gần một nửa dãy số, động tác của hắn dừng lại. Hắn đột nhiên không xác định được bản thân thực sự có muốn điều tra hay không. Từ từ hạ ống nghe xuống, sắc mặt của hắn nghiêm túc. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi là Hình Tuế Kiến. Hắn tiếp điện thoại, nhưng thật kỳ quái. Đầu ống nghe bên kia không có tí tiếng động nào. Hắn chuẩn bị cúp điện thoại. Ta là cha của con, Tống Khải Nguyên lúng túng nói. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nói bên kia. Vốn dĩ cũng không quá quen thuộc với giọng nói này, đôi môi mỏng của Hình Tuế Kiến lạnh lẽo nhếch lên. Tôi là đứa con hoang chui ra từ tảng đá. Không có cha. 13 năm trước đây là đáp án của hắn. 13 năm sau, đáp án của hắn lại càng không thay đổi. Chúng ta đã xét nghiệm DNA. Làm sao có thể không phải là cha con chứ? Đối mặt với sự lạnh lùng của hắn, Tống Khải Nguyên thật sự ngượng ngùng. 13 năm trước, ông ta cho rằng hắn giả vờ. Dù sao ai mà không yêu tiền cơ chứ? Nhớ tới năm đó ông ta muốn đuổi Tống Phỉ Nhiên ra ngoài. Nhưng Tống Phỉ Nhiên sợ hãi, vừa đau xót vừa cầu xin, mấy năm nay nghe lời giống như một con chó. Huống chi mẹ của Hình Tuế Kiến là người thế nào, thật sự rất khó để mà ông ta không coi thường Hình Tuế Kiến. 3 năm trước, khi nhận được tin Hình Tuế Kiến ra tù, ông ta vẫn luôn chờ đợi, chờ đứa con nghèo túng này đến cầu xin ông ta. Dù sao hắn cũng là con ruột của ông ta. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ông ta sẽ sẵn lòng cho hắn cơm ăn. Nhưng không nghĩ tới, kết quả thực sự lại khiến cho ông ta thất vọng. Hình Tuế Kiến cứng rắn hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Chúng ta, Hình Tuế Kiến lạnh lùng cười. Là ông, chứ không phải chúng ta. Hắn căn bản cũng không quan tâm đến chuyện xét nghiệm DNA. Trước năm 17 tuổi, trong từ điển chưa từng có người cha này. Ai ngờ một ngày đột nhiên nhận được thông báo có một người cha giàu có. Khụ, năm đó mẹ con tương đối trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì vậy, cô ấy nói bản thân có con. Tống Khải Nguyên ấp a ấp úng giải thích. Năm đó ông ta đã có vợ. Căn bản chỉ coi mẹ hắn là gà. Cách chương.